Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1418, hủy diệt trạm tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc. Tô Viễn mơ hồ cảm nhận được cây dương câm kia ở đâu. Nhưng, lại rất mơ hồ, như bị một loại linh dị nào đó quấy nhiễu. Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng xuất hiện một đoạn giai điệu kỳ quái khó hiểu. Nếu giai điệu trong hộp nhạc có thể khiến người ta chết vào một thời điểm nhất định, nhưng trong khoảng thời gian đó, nó có thể khiến người ta không bị linh dị khác giết chết. Còn giai điệu trong khách sạn Caesar thì khiến người nghe thấy nó vào lúc tiếng dương câm kết thúc, ý thức bị linh dị tấn công mà chết. Như vậy, giai điệu mà người chơi dương cầm nắm giữ hẳn là đoạn cuối cùng có thể làm cho người nắm giữ đoạn giai điệu này cùng hai đoạn còn lại triệt tiêu lẫn nhau. Phải nói rằng ba loại giai điệu này đều thuộc về cùng một bản nhạc linh dị, chỉ là bị tách ra, linh dị ghép hình bị phá vỡ mà thôi. Mà giờ đoạn giai điệu này đã bị lời nguyên nuốt chứng. Từ nay về sau, trong tổ chức quốc vương không còn quốc vương là người chơi dương cầm nữa, mà chỉ còn lại cây dương cầm quanh quấn lời nguyên. Dù sao người chơi dương cầm cũng đủ đặc biệt, chỉ tồn tại trong thế giới ý thức, giống như một vong hồn. Cho nên chỉ cần giải quyết hắn ở phương diện ý thức, thì không cần lo lắng hắn sẽ chạy thoát trong thế giới hiện thực. Cách làm của Tô Viễn chẳng khác nào rút củi dưới đáy nồi, dùng nguyên rủa để đối kháng nguyên rủa. Như vậy vong hồn bám trên cây dương câm tự nhiên sẽ tiêu vong theo thất bại trong cuộc đối kháng linh dị. Một khi có kẻ nào dại dột đi diễn tấu cây dương cầm kia, chắc chắn sẽ bị lời nguyên quấn lấy. Tô Viễn cũng rất hy vọng có quốc vương nào đó thử cây dương cầm này. Như vậy, có lẽ có thể mượn cơ hội này tìm ra vị trí của tổ chức quốc vương. Dĩ nhiên, tiếp theo, Tô Viễn muốn làm là triệt để tiêu diệt các nhân viên tình báo của tổ chức quốc vương. Với năng lực của hắn, rất dễ dàng đối phó với những nhân viên tình báo này. Tô Viễn ngồi vào vị trí của cây dương cầm, bắt đầu diễn tấu một bản nhạc quỷ dị cùng với tiếng nhạc vang lên. Lúc này Tô Viễn đã biết bản nhạc dương cầm này chỉ là so với bản nhạc của người chơi dương cầm, giai điệu của Tô Viễn đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù nghe rất giống, nhưng rõ ràng có chút biến đổi. Dường như đã thay đổi một số nốt nhạc, khiến một bản nhạc quỷ dị không linh hoạt ban đầu lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Giống như một bài hát du cùng với bài hát du bằng dương câm này vang lên, càng lúc càng nhiều người bị kéo vào. Đây đều là nhân viên tình báo của tổ chức quốc vương. Khác với việc họ có thể tự do ra vào các nơi khác nhau nhờ máy ghi âm, lần này tất cả bọn họ đều bị động tiến vào. Là Tô Viễn dùng thủ đoạn linh dị cưỡng ép kéo những người này vào, căn bản không thể phản kháng. Người chơi dương câm đã chết, vậy thì trạm tình báo này không cần tồn tại nữa, hủy diệt hoàn toàn, bao gồm cả những nhân viên tình báo kia. Với ý nghĩ đó, Tô Viễn vừa diễn tấu, vừa điều khiển quái vật Silent Hill giết chết những người này. Cuối cùng, đại sảnh vàng son lộng lẫy hoàn toàn biến mất. Theo tiếng dương cầm của Tô Viễn kết thúc, nó cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại một thị trấn u ám, vắng vẻ, nhân sinh thật tịch mịch. Lại giúp tổng bộ giải quyết một vấn đề lớn, ta đúng là quá tuyệt vời. Tô Viễn không khỏi cảm thán trong lòng, đã từng muốn đi nương tựa người khác, sau đó ngồi mát ăn bát vàng, sao mình lại quá ưu tú, biến thành người khác phải nương tựa. Ồ, thì ra ta Tô Mỗ người khi còn sống chưa từng yếu thế hơn yêu. Cảm thán một lúc, Tô Viễn rời khỏi Silent Hill. Trong hiện thực hắn mở mắt tỉnh lại, sau đó thấy Liễu Tam đang ngồi bất động bên cạnh cũng từ từ tỉnh lại. Theo trạm tình báo bị phá hủy, Tô Viễn không còn duy trì không gian linh dị kia nữa. Như vậy ý thức của những người ở đó sẽ tự động thoát ra. Liễu Tam dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Tất nhiên, khác biệt chỉ là ngoài Liễu Tam ra, những người khác đều đã chết. Thấy Tô Viễn đang nhìn mình, Liễu Tam vội vàng hỏi, thế nào, có thu được tin tức gì không? Tin tức chắc chắn là có, dù sao thu được linh dị của người chơi. Dương Cầm, thay thế hắn, tự nhiên có thể thu được rất nhiều tin, tức tình báo, trong đó dĩ nhiên cũng có một số thông tin cụ thể về các quốc. Vương, tin tức thì chắc chắn là có. Chỉ là tổ chức quốc vương rất bí ẩn. Nói thế nào, Liễu Tam nhíu mày, theo ta được biết, tổ chức quốc vương bên ngoài có 15 vị quốc vương, nhưng trên thực tế những người có tư cách trở thành quốc vương ít nhất có 25 vị, chỉ là 10 người còn lại vì nhiều lý do khác nhau mà không tham gia vào hoạt động của tổ chức quốc vương, tạm thời có thể không cần để ý, tuy nhiên người cần chú ý nhất là người tạo ra tổ chức quốc vương, hay nói cách khác là quốc vương thứ 16 ẩn mình của tổ chức quốc vương. Ý ngươi là tổ chức quốc vương ngoài 15 vị quốc vương công khai còn có một kẻ ẩn mình. Liễu Tam rõ ràng kinh hãi, bởi vì tình huống này thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Cho dù xét về nội tình của tổ chức quốc vương hay xét về các mặt khác, tổng bộ đều kém xa, đặc biệt là về mặt lực lượng đỉnh cao, càng là chênh lệch rất lớn. Không sai, rất nhiều chuyện đều chỉ về phía người này. Cho dù là kế hoạch thuyền cứu nạn hay con thuyền ma, đều có liên quan đến người đó. Tô Viễn nói, người cũng biết, con thuyền có thể chở vô số lệ quỷ khủng bố kia đặc biệt như thế nào. Xe buýt chứa đầy cũng chỉ là 35 con quỷ, hơn nữa còn cần một người có năng lực khống chế quỷ đủ mạnh làm tài xế. Con thuyền ma lại có thể chở cả một thuyền quỷ. Thứ linh dị đáng sợ như vậy lại là linh dị vật nằm trong tay kẻ thành lập tổ chức quốc vương. Nghe vậy, Liễu Tam mặt đầy nghiêm trọng. Hắn dĩ nhiên biết sự khủng bố của con thuyền ma. Nó có thể chờ vô số lệ quỷ. Nếu không phải Tô Viễn nói ra, hắn cũng chỉ nghĩ rằng tổ chức quốc vương dùng phương pháp đặc biệt nào đó để dẫn dắt con thuyền ma di chuyển, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người có thể điều khiển con thuyền ma. Con thuyền kia nguy hiểm như vậy, e rằng không ai trong giới linh dị hiện nay có đủ tư cách để điều khiển nó. Nghĩ đến ngay cả dương gian cũng không được. Còn về Tô Viễn trước mặt, Liễu Tam không tiện đánh giá. Trừ phi Tô Viễn tự mình đi thử, vậy thì phiền phức rồi. Tin tức quan trọng này nhất định phải báo cáo sớm cho những người khác trong tổng bộ, để họ có sự đề phòng. Liễu Tam trầm giọng nói. Tất nhiên, Tô Viễn gật đầu nhẹ. Liễu Tam nói tiếp, trước đó ta cũng thu được một số tin tức tình báo trong thế giới linh dị đó, sau này sẽ sắp xếp lại rồi tải lên tổng bộ. Hy vọng người có thể nói giúp một tiếng, để bọn họ cũng coi trọng một chút, biết đại khái là được rồi. Tư liệu tình báo cụ thể dĩ nhiên là không điều tra ra được, dù sao không có người khống chế quỷ đỉnh cao nào lại ngu ngốc đến mức ghi lại tất cả thông tin của mình. Có một số tin tức linh dị chỉ có thể tự mình biết, không thể nói ra. Tô Viễn nói, ta hiểu. Nhưng lần này cũng nhờ có ngươi đánh sập trạm tình báo của đối phương. Lần này đối phương không có tình báo hỗ trợ, hành động tiếp theo của chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều. Cũng sẽ không còn chuyện người phụ trách bị tập kích nữa. Liễu Tam nói, đi thôi, ngươi đi làm việc của mình đi. Ta cũng nên đi rồi. Liễu Tam đứng dậy nói, sau đó hắn lại nhớ ra điều gì đó. Nói tiếp, đúng rồi, mấy ngày nay phải đặc biệt cẩn thận. Con thuyền ma, của đối phương hình như đã ở trong phạm vi hải vực của chúng ta, hơn nữa khoảng cách bến cảng rất gần, có thể đổ bộ bất cứ lúc nào. Ta lo đối phương sẽ câu giờ, sau đó đánh úp chúng ta. Nhanh vậy sao? Ta biết rồi, nghe vậy, sắc mặt Tô Viễn lập tức nghiêm trọng hẳn lên. Cách Trương